Chiến thần bất bại, chương 5000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5000, nhưng dù là Sở Giang Vương hay Tả Bạch Đào, từ sau trận chiến hôm nay cũng chưa từng nghĩ muốn trả thù Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh để tách trà xuống nói, muốn tôi sang đó cũng được, nhưng anh bảo họ nghĩ cho kỹ, nếu Tiêu Chính Văn tôi sang đó, chuyện hôm nay e là khó có thể yên ổn. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lại rót một tách trà nữa, nhấp một hớp. Hừ, Tiêu Chính Văn, anh nghĩ đây là đâu? Âm Tư có lệnh mời cậu Tiêu lập tức đến núi Minh Giới. Ác Lai cười nhạo nói, ồ, đây là anh nói đấy, mong anh đừng hối hận. Nói rồi Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng lên. Cậu Tiêu, đừng tức giận quá mà làm liều. Sở Giang Vương vội bước đến kéo Tiêu Chính Văn lại. Âm Tư là thế lực cực lớn ở Âm Phủ, nhất là hơn 1000 năm gần đây. Cả Âm Phủ gần như đều do Âm Tư cai quản, ngay cả Thập Điện Diêm Vương cũng phải nể mặt. Ngộ nhỡ Tiêu Chính Văn trúng bẫy của đối phương thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Dù sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn có mạnh cũng không thể đỡ được chiến thuật bánh xe của vô số âm binh ở Âm Phủ. Dù là sức mạnh sao trời của Hồng Ấn cũng chưa chắc có thể giết được một tên âm binh nào. Dù âm binh yếu nhưng lại là sinh vật trường sinh, Tiêu Chính Văn lại là người họ tự mình mời đến Bảo Điện Xâm La. Thế nên cho dù thế nào, họ cũng phải bảo vệ Tiêu Chính Văn. Ít nhất không ai dám làm gì ở Điện Xâm La, nơi này từng là địa bàn của Thượng Quân Hậu Thổ, gây chuyện ở đây tức là không xem Thượng Quân Hậu Thổ ra gì. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn không nể mặt Âm Tư, thì Âm Tư tuyệt đối có thể bao vây Đại Điện Xâm La theo quy tắc của Âm Phủ. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bước ra khỏi Bảo Điện Xâm La nửa bước thì có thể sẽ chết trong vòng vây. Ác Lai, nơi này là Bảo Điện Xâm La, dù chủ tử của cậu có đến cũng không dám làm phản ở đây nhỉ. Tân Quảng Vương sầm mặt tức giận dạy dỗ, dĩ nhiên là không dám, nhưng nếu một số người nào đó ngông cuồng quá mức, e là cũng chẳng bước ra khỏi Bảo Điện Xâm La được đâu. Nói rồi Ác Lai quay sang nhìn Tiêu Chính Văn, tùng tùng tùng, tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Bên ngoài Bảo Điện Xâm La bỗng vang lên tiếng trống chiến. Ai đang đánh trống vậy? Đại tướng Dạ Xoa đứng phát dậy nhìn ra ngoài Điện Xâm La. Đó là tiếng trống Âm Phủ nghênh chiến với kẻ địch. Chỉ có khi Âm Phủ gặp đại nạn mới đánh trống. Bây giờ tiếng trống này vang lên bên ngoài Điện Xâm La rõ ràng là đang nhắm vào Tiêu Chính Văn. Chiến bộ Âm Tư có lệnh bao vây Bảo Điện Xâm La. Ác Lai cười nhạo nói. Ngay sau đó, mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời Bảo Điện Xâm La. Vô số âm binh lập tức bao vây chặt Bảo Điện Xâm La. Cậu dám? Đại tướng Dạ Xoa nổi giận. Bên ngoài điện là hàng triệu âm binh. Rõ ràng là đang đe dọa khách của ông ta. Cách chương.